Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, Yêu Tà, thời điểm Sở Ngạo Xương đến ngoài điện của nhị hoàng tử. Nàng vốn cho là nhị hoàng tử nhất định sẽ không để cho nàng đi vào. Liền chuẩn bị xong phong thư, không nghĩ tới thật sự là trời cao giúp nàng. Trùng hợp đụng phải nhị hoàng tử đang từ bên ngoài đi tới. Nhị hoàng tử nhìn thấy Sở Ngạo Xương, mặt hơi trầm xuống. Hôm nay chuyện hắn ở bên ngoài náo loạn, nghĩ đến cũng đã truyền vào tai những người trong cung rồi. Lúc này Sở Ngạo Xương lại đây, sợ là vì việc này đi, nhị hoàng tử điện hạ. Sở Ngạo Xương hơi ngẩng đầu lên, tính tình của nàng vốn là có chút lãnh ngạo, mặc dù muốn có được nhị hoàng tử, nhưng cũng là do lòng chinh phục mà ra. Ta chém, là bởi vì nhị hoàng tử là người đầu tiên vì nữ nhân khác mà dám đánh nàng. Đây là trong lòng của nàng có chút không thích ứng được sự chênh lệch này. Làm bùng lên ý chí chinh phục trong lòng nàng, muốn nhị hoàng tử cũng phải thần phục dưới váy của nàng. Vĩnh viễn thần phục dưới váy của nàng, nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, cũng không tính cùng nàng nhiều lời, tuy rằng hắn bị hoàng thượng tứ hôn. Nhưng là hắn chưa từng có ý định thú nữ nhân trước mắt này. Hơn nữa, tĩnh nhi của hắn là rất nhỏ mọn, nếu như nàng nhìn thấy mình cùng nàng ta đứng gần nhau. Trong lòng dĩ nhiên là mất hứng, nhị hoàng tử nhìn ánh mắt Sở Ngạo Xương, giống như là nhìn thấy thú dữ lũ lụt, hận không thể tránh càng xa càng tốt. Nghe nói hôm nay nhị hoàng tử đoạt nổi bật của tam hoàng tử điện hạ. Sở Ngạo Xương hơi híp mắt. Nhìn trong mắt nhị hoàng tử không che giấu chút nào chán ghét. Trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tức giận. Không nghĩ tới người Sở quốc cũng thích tin vỉa hè. Chỉ là cho dù bổn vương đoạt thì như thế nào. Người người thường nói yểu điệu tục nữ quân tử hảo cầu. Chỉ là những cái này đều không lên được mặt bàn. Ý là vô dụng. Nhị hoàng tử dừng một chút nhưng không có nói tiếp. Lời nói của Sở Ngạo Xương đã muốn mang theo vài phần độc ác. Nhưng không ngờ tới lời của nhị hoàng tử so với lời của nàng còn muốn ngoan độc hơn. Sở Ngạo Xương nói nhị hoàng tử giành nữ nhân của tam hoàng tử. Mà nhị hoàng tử đầu tiên là khen nạp Lan Tĩnh, lại ám phúng nàng là một cái không lên được mặt bàn. Nói trắng ra chính là nàng phải nhờ vào người khác. Sở Ngạo Xương hít mạnh một hơi. Nếu là nữ tử tầm thường, bị vị hôn phu của chính mình nói mình là không có thể diện lại còn phải dựa vào người khác. Đoán chừng sẽ cực kỳ tức giận rồi giải trừ hôn ước. Sở Ngạo Xương cắn chặt răng, cưỡng chế lửa giận của mình, thứ càng khó lấy được, càng là có tính khiêu chiến. Nàng nhất định phải đâm nam tử trước mắt, một nhát lại một nhát, điện hạ quả thật là phong lưu, nếu điện hạ có long thương hương tiếc ngọc. Nghĩ đến cũng sẽ không tiếc rẻ một chút thời gian. Sở Ngạo Xương lạnh lùng cong khóe miệng một cái. Cằm vẫn như cũ hơi dơ lên. Mang theo một bộ dạng không ai bì nổi. Đồng tử nhị hoàng tử mạnh mẽ co rút lại. Cũng không hiểu được trong lời nói của Sở Ngạo Xương là có ý gì. Hôm nay hắn từ ngoài cung trở về. Cũng là nhận được mật thư. Thế lực của mình ở vùng Chiết Giang. Cũng là bị trọng thương. Dường như có người cùng mình đối nghịch, hơn nữa ở kinh thành muốn tra người kia, đến giờ vẫn không có tin tức. Nhị hoàng tử nghe được Sở Ngạo Xương nói như vậy, trong lòng liền nồng đậm bất an. Chẳng lẽ là Nạp Lan Tĩnh đã tiến cung, mình để người ở bên người nàng, nếu là đến hoàng cung, phần lớn không thể vào, mặc dù là có người tiến vào, cũng sẽ không thể tự do như ở ngoài cung, trong cung cao thủ nhiều lắm. Muốn ẩn thân cũng là cực kỳ không dễ. Trong lòng nhị hoàng tử sốt ruột, trên mặt lại càng nhìn không ra có cái gì không ổn. Nhưng là, tay của hắn đã thay đổi tư thế. Hắn mặt ngoài là nói chuyện cùng Sở Ngạo Xương, cũng đã ra lệnh, làm cho người chạy nhanh đi thăm dò vị trí của Nạp Lan Tĩnh. Cái này còn phải xem là ai. Nếu là Vận Trinh quận chúa, dĩ nhiên là không tiếc rẻ rồi. Nhị hoàng tử híp đôi mắt câu hồn hoa đào của hắn. Mạnh mẽ mở ra chiếc quạt trên tay mình, một bộ dạng phong lưu phóng khoáng như thư sinh, Trên mặt Sở Ngạo Xương lộ ra nồng đậm lạnh ý, lời nói của nhị hoàng tử đó là quá mức rõ ràng. Chỉ thiếu chút nữa là hắn nói luôn ý trung nhân cho tới bây giờ chính là Nạp Lan Tĩnh. Nếu là vì nàng, để cho hắn làm cái gì cũng có thể. Vậy liền xin mời, Sở Ngạo Xương liếc mắt nhìn nhị hoàng tử một cái. Nếu trong lòng nhị hoàng tử quan tâm Nạp Lan Tĩnh như vậy, nàng ngược lại thật muốn nhìn một cái. Thời điểm khi nhị hoàng tử nhìn thấy một màn kia, sẽ làm ra phản ứng gì? Sở Ngạo Xương vừa nghĩ tới muốn xem chuyện sẽ xảy ra chốc lát nữa thôi. Trong mắt của nàng liền mang theo một tia hưng phấn, cùng vẻ mặt lạnh như băng trên mặt nàng. Hoàn toàn bất đồng, nhị hoàng tử liền như vậy thản nhiên đi theo sau lưng Sở Ngạo Xương. Sở Ngạo Xương đi vô cùng chậm, một đường này ngược lại khiến cho không ít cung nhân nhìn thấy. Dù sao nhị hoàng tử cùng Sở Ngạo Xương nhanh là sẽ đến đại hôn của hai người họ. Chuyện này tự nhiên cũng là rất bình thường. Trên mặt nhị hoàng tử càng là lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại càng sốt ruột. Hắn hiện tại hận không thể chạy nhanh đi tìm Nạp Lan Tĩnh. Nhưng là hắn biết nếu như thật sự là Sở Ngạo Xương giấu người đi, chính mình không chắc sẽ có thể tìm được người trong thời gian rất ngắn. Hơn nữa, hắn không thể red eye đối với Sở Ngạo Xương. Đừng nhìn hoàng cung này trong ngày thường gió êm sóng lặng, thế nhưng là giấu giếm rất nhiều cao thủ. Nếu là mình ra tay đối với Sở Ngạo Xương, sợ là người của hoàng đế cũng nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Đến lúc đó, chỉ sợ là càng trì hoãn thời gian cứu Nạp Lan Tĩnh. Nhị hoàng tử thật hận. Giờ khắc này hắn suy nghĩ, nếu hắn là chủ nhân bên trong tường thành này, có phải hay không có thể bảo vệ người mình muốn bảo hộ? Liền không có nhiều băn khoăn như vậy. Rốt cục đến phía dưới vọng cảnh khác, trên mặt Sở Ngạo Xương rốt cục lộ ra một ít ý cười. Sự lạnh lẽo trên mặt hình như cũng giảm đi một chút. Điện hạ, xin mời, Sở Ngạo Xương lên tiếng, cũng là cùng nhị hoàng tử sóng vai đi lên lầu trên. Dường như nơi này đã lâu không có ai tới, mỗi một cái bước chân hình như cũng có thể phát ra âm thanh nặng nề. Ở lầu các vắng vẻ bên trên phát ra nhàn nhạt hồi âm. Ngoài cửa còn có tiếng kêu của vài con mèo hoang, làm cho nơi này càng thêm mấy phần hoang vu. Nhị hoàng tử nghe xong tiếng kêu kia, mặt mày hắn rốt cục buông ra. Tĩnh nhi của hắn không có việc gì. Giờ khắc này, tim của hắn giống như đã trở lại thân thể hắn. Thời điểm đến tầng cao nhất, nơi này lại là một cảnh tượng khác. Cổ kính màu trắng, bức rèm che màu hồng nhạt, giống như là khuê phòng của thiếu nữ, mang theo mấy phần thần bí. Sở Ngạo Xương suy nghĩ, tuy rằng cung nhân của nàng cho đến bây giờ còn chưa có quay về bẩm báo nàng, nhưng là Sở Ngạo Xương cũng không lo lắng. Ván cờ của nàng cho tới bây giờ vốn chưa từng thất thủ. Cho dù là Nạp Lan Tĩnh thông minh có thể sớm bứt người ra, nhưng là hai cái tỷ nữ kia vô luận như thế nào cũng không có tâm cơ đến như vậy. Chỉ cần vào bên trong vọng cảnh các này, Nạp Lan Tĩnh liền sẽ có thái độ đúng mực rồi đi. Chắc chắn một màn này, nhị hoàng tử điện hạ sẽ thích. Sở Ngạo Xương tự mình đi xốc lên kia bức rèm che. Trên mặt của nàng mang theo vài phần đắc ý, vài phần kiêu ngạo. Nhưng là thời điểm nhìn thấy người ở trên chiếc ghế trúc kia, hình như có cái gì chặn lại cổ họng của nàng, làm cho những lời ở phía sau, rốt cuộc là nói không nên lời. Tại sao có thể như vậy? Sở Ngạo Xương có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Ở trên mặt đất có chút hỗn độn, nhưng còn có thể nhận ra là quần áo. Mà người nằm ở trên ghế trúc kia lại không phải là người Sở Ngạo Xương hy vọng. Lại chính là cung nhân nàng phái đi. Chỉ thấy trên người của nàng, hình như còn chút đồ có thể gọi là mảnh vải. Khóe mắt tựa hồ còn có giọt lệ trong suốt. Trên người càng thêm xanh xanh tím tím từng mảng lớn. Thê thảm vô cùng, mà giữa hai chân có một chút đỏ tươi. Lại càng phát ra chói mắt. Mặc dù là không có kinh nghiệm gì, Sở Ngạo Xương cũng có thể đoán được nơi này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Mặt Sở Ngạo Xương vô cùng lạnh, nàng vốn là tính để Tam Hoàng tử làm như vậy với Nạp Lan Tĩnh. sau đó làm cho nhị hoàng tử nhìn thấy hoàng đệ của mình cùng nữ tử mình tâm tâm niệm niệm. Như thế nào mây mưa thất thường, tốt nhất là chặt đứt ý nghĩ trong đầu hắn, cũng không nghĩ đến, hiện tại nhìn thấy, lại là tình cảnh như vậy. Đây chính là cảnh công chúa muốn cho bổn vương xem, không thể không nói, công chúa thật sự là có nhã hứng. Nhị hoàng tử thân mình hơi nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ, nhẹ nhàng cong khóe miệng một cái, trên mặt mang nét mặt chợt hiểu, có chút cái kinh ngạc nhìn Sở Ngạo Xương, nhưng là phẫn nộ trong lòng cũng vô cùng lợi hại. Hắn tuy rằng biết Nạp Lan Tĩnh cũng không có gặp chuyện không may, nhưng là bây giờ nhìn thấy một màn trước mắt này, không khó tưởng tượng nếu như Nạp Lan Tĩnh không tỉnh táo, kết cục của cung nhân này sẽ là kết cục Nạp Lan Tĩnh gặp phải. Ngươi, cuối cùng mặt Sở Ngạo Xương nghẹn đến đỏ bừng, mặc dù nàng lòng dạ cao ngạo, rốt cuộc cũng là một cái hoàng hoa khuê nữ, bị người nói có loại ham mê này, trên mặt chung quy là có chút không nhịn được. Sở Ngạo Xương cho người bên cạnh ánh mắt, để cho người ta trước tìm y phục đắp lên cho cung nhân này. Đây là trong ngày mùa hè, tất cả mọi người đều mặc đơn độc mỏng manh. Cho dù là các nàng cố tình cởi một kiện y phục từ trên người xuống dưới, nhưng là các nàng liền cũng sẽ rơi vào cái kết cục như người trước mặt này. Cung nhân bên cạnh, nghĩ nghĩ một chút, vẫn là nhặt lên kiện y phục ở trên mặt đất, coi như vải vóc còn tốt, trước đáp lên người cho cung nhân kia, chẳng qua là trên quần áo này, cũng là phát ra một cỗ hương vị nhàn nhạt khó ngửi. Nhưng thật ra làm cho cung nhân kia nhíu mày. Sở Ngạo Xương nhìn người của chính mình rơi xuống cái kết cục như vậy, trong lòng rốt cuộc là có chút đau lòng. Dù sao cung nhân này là chính mình từ Sở Quốc mang đến. Đối với thói quen của mình, nàng tự nhiên cũng là hiểu. Sở Ngạo Xương oán hận cắn răng, nhìn cung nhân này hình như là hôn mê. Nàng không khỏi lạnh giọng, là ai? Thế nhưng có thể làm ra chuyện cầm thú như vậy, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trong ánh mắt của Sở Ngạo Xương lóe lên nồng đậm ánh lửa. Nàng không tin Nạp Lan Tĩnh dựa vào sức lực của một mình lại có thể đào thoát đi, tất nhiên là do Tam Hoàng tử không tuân thủ ước định. Nhưng là, nơi này vì sao không có dấu hiệu xô xát, ở trong Hoàng cung này, tuy nói có không ít người, nhưng là nam nhân cũng không nhiều, có lẽ phong tục của Sở Quốc là tùy tiện như thế. Nhị hoàng tử gập cây quạt trên tay lại, trên mặt mang theo một tia hiểu rõ, nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt Sở Ngạo Xương khó coi nhanh chóng. Trong lời nói của nhị hoàng tử, cũng là làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, bên trong hậu cung này trừ bỏ hoàng đế cùng vài vị hoàng tử, liền chỉ còn lại có cung nữ cùng thái giám không coi là nam nhân. Cung nhân này thành bộ dạng như vậy, trừ phi là cùng thị vệ tư thông. Hơn nữa, quanh đây cũng không có thị vệ nào. Cách chỗ ở của Sở Ngạo Xương lại gần, như vậy cũng chỉ có một khả năng, chính là hành vi của cung nhân này không đàng hoàng, quyến rũ thị vệ. Hừ, lời này của điện hạ nhưng thật ra nói hơi sớm. Nếu là bản công chúa nhớ rõ không sai, thời điểm bản công chúa đi tìm nhị hoàng tử điện hạ, liền cũng sai người đi hẹn Tam hoàng tử, để cho cung nhân này ở đây chờ. Không nghĩ tới Tam hoàng tử lại nhìn chúng cung nhân này. Chẳng qua đây cũng là phúc phần của nàng. Mắt Sở Ngạo Xương hơi chuyển một cái, nhìn bộ dáng của nhị hoàng tử, nghĩ đến cũng đã biết được mục đích của chính mình, chẳng bằng hào phóng thừa nhận. Cũng là tha Tam hoàng tử xuống nước, vô luận Tam hoàng tử đến tột cùng cứu Nạp Lan Tĩnh là xuất phát từ mục đích gì. Hắn chung quy là không thoát được can hệ, chỉ cần cung nhân này tỉnh lại, nói ra là Tam hoàng tử gây nên, như vậy Tam hoàng tử nhất định phải cho mình một cái công đạo. Mặc dù là náo loạn đến nơi của hoàng đế đại dong, hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện tình nho nhỏ này mà gây trở ngại tình giao hảo của hai nước, như vậy mình nhất định sẽ làm Tam hoàng tử đưa cung nhân này lên làm sườn phi. Này tránh phi chưa vào cửa, lại đã xảy ra sự tình như vậy, trên mặt Nạp Lan Tĩnh nhưng cũng là không có ánh sáng đâu. Còn tiếp, cách chương.